Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3342, Tu Di Sơn 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Tại những thế giới này bên trong, xuất hiện vô số thần tiên cùng Phật Đà, Mạn Thiên Phi Vũ, Thần Quang Vạn Dạm, Đại La Thiên Địa, Ngàn Vạn Kính Tượng, Hủy Thiên Diệt Địa, Đồ Phật Chém Thần, theo Vô Cực Quỷ Vương. Cái này vài câu cực kỳ bá khí, lời nói năng có khí phách bay tới. Cái này chư thiên thần Phật hình tượng tất cả đều sụp đổ, hóa thành vô số kim quang lóng lánh mảnh vỡ, sắc bén như đao, không ngừng cắt Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong thần thức, tại cái này hủy thiên diệt địa bình thường trong rung động. Hai người cảm thấy chính mình nhỏ yếu, giống dê đợi làm thịt, đây chính là Vô Cực Quỷ Vương trung cực thực lực sao? Quả nhiên, không có pháp trận các loại hết thảy ước thúc. Cái này tuyệt đối lực lượng, cho dù gì sinh linh đều không thể chống cự. Vô Cực Quỷ Vương chậm rãi hướng hai người đi qua, đi vào Đạo Phong trước mặt, duỗi ra một ngón tay, ý đồ điểm hắn ấn đường. Đạo Phong đột nhiên mở to mắt, trong tay cái nào đó đồ vật thả ra đỏ trắng nhị sắc thần quang. Đối với đầu của nàng nện xuống tới, phiên thiên ấn, Vô Cực Quỷ Vương đưa tay, đem phiên thiên ấn cách không nâng. Có chút giật mình nhìn qua Đạo Phong, Đại La Càn Khôn Quyết này đối ngươi không dùng. Đạo Phong, ngươi thật là khiến ta giật mình, ngươi đạo tâm đã vững chắc đến nước này rồi. Nhìn xem đầy trời thần Phật sụp đổ, nội tâm vậy mà không có chút nào gợn sóng. Thánh nhân bất tử, đạo tặc bất chỉ, đây là con cá kia năm đó ngộ ra đạo lý. Ta mới đầu không tin, ta chảm tam thi chứng đạo hỗn nguyên, lại phát hiện được ta đạo. Chính là câu nói này, hắn đã sớm khắc vào ý thức của ta chỗ sâu. Vô Cực Quỷ Vương nhìn xem hắn, nói, ta lại không nghĩ tới, ngươi cùng ta nhưng thật ra là một loại người. Không, ta vô cầu vô thúc, thẳng thắn mà vì, đây là đạo của ta. Đơn giản là tại trong đại đạo vì chính mình hoạch xuất ra một cái vòng tròn. Chính là nhảy ra lục đạo luân hồi. Nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lật đổ hiện hữu thiên địa đại đạo. Còn có cái gì muốn nói sao? Có, cầu ngươi không dùng lại lãnh ngọc thanh âm nói chuyện với ta rồi. Ta nghe cách ứng, Diệp Thiếu Dương cũng đột nhiên bạo khởi. Thất tinh long tuyền kiếm đối với nàng mi tâm đâm tới. Vô Cực Quỷ Vương lùi về nâng phiên thiên ấn tay. Hai tay lúc lên lúc xuống đặt ở trước người. Trên dưới quanh người có trắng nhợt một rõ ràng hai đạo trên khí thức hạ lưu trôi. Đem hai người thế công nâng, hai người cắn chặt răng, cố gắng rất gần, pháp khí bị cuốn tiến vào âm dương nhị khí ở giữa. Nhưng bởi vì có hai người cường đại tu vi làm hậu thuẫn. Đau khổ treo trống, chịu lấy pháp khí thẳng tiến không lùi, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho bọn hắn. Vô Cực Quỷ Vương bây giờ bị bọn hắn chốt lại rồi. Vừa Đại La Càn Khôn Quyết nào đó, tựa như là trong trò chơi đại chiêu, làm sau khi đi ra, nàng bây giờ ở vào bị choáng thời gian, kỹ năng CD đều còn tại khôi phục, chỉ cần bọn hắn ép đủ gấp, Vô Cực Quỷ Vương liền đằng không xuất thủ đi làm cái khác. Cho dù hắn là Quỷ Vương, hai người đã dùng hết toàn lực, đối Vô Cực Quỷ Vương phát động cường công. Buộc nàng quyết chiến, pháp khí tại âm dương nhị khí bên trong tiến lên, mặc dù mỗi xâm nhập một tấc, gặp phải lực cản liền mấy lần gia tăng, nhưng hai người vẫn không buông bỏ. Từ Vô Cực Quỷ Vương ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra nàng có chút giật mình, nhưng còn chưa tới hốt hoảng tình trạng, âm dương nhị khí tại quanh thân hết thảy tạo thành 9 tầng kết giới. Đi đến mỗi một tầng đều càng kiên cố hơn. Trước mắt chỉ là bị hai người tiến nhập 3 tầng, vì duy trì kết giới, nàng đằng không xuất thủ đi làm cái khác, nhưng nàng tuyệt không lo lắng. Các ngươi, thật đúng là ta số mệnh oan gia, bị các ngươi dây dưa vài chục năm, Vô Cực Quỷ Vương càng nghĩ càng buồn bực, mặc dù không thể làm phép, nhưng nàng cất bước hướng hai người đi tới, quanh thân âm dương kết giới cũng cùng đi theo, đột nhiên chuyển thủ làm công. Đem Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong hai người bao vây lại. Hai người lập tức như là đặt mình vào tại một trận trong phong bạo. Có một loại mãnh liệt cảm giác bất lực, ở trên người lan tràn ra, không phải thống khổ có thể là cái gì, mà là vô lực, mặc người chém giết, loại cảm giác này càng thêm đáng sợ. Đi, Đạo Phong dù sao mạnh hơn Diệp Thiếu Dương một cái đẳng cấp. Lúc này bộc phát ra lực lượng cuối cùng, một cước đem Diệp Thiếu Dương đạp ra ngoài. Hét lớn một tiếng, bóng người đột nhiên liên tiếp đột phá mấy tầng kết giới. Phiên Thiên Ấn cơ hồ đánh vào Vô Cực Quỷ Vương trên trán. Vẻn vẹn kém tầng cuối cùng, Vô Cực Quỷ Vương lần này thật kinh sợ rồi. Lập tức tập kết âm dương nhị khí, đem Đạo Phong bao lấy tới. Quần áo tính cả tóc, trong nháy mắt bị xé nát, sau đó là thân thể. Tình cảnh này, nhìn qua tựa như là tiến nhập máy trộn bê tông. Ta thay đổi chủ ý, ta dự định giết ngươi, ta trảm tam thi chứng đạo, nguyên thần bất diệt, như vậy tuyệt cảnh, Đạo Phong hoàn toàn không sợ. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương xông tới, nhưng cuối cùng hắn lại liều mạng, cũng chỉ xuyên thấu tầng thứ tư, càng đi về phía trước, tựa như thân thể bị móc sạch, mãnh liệt cảm giác bất lực nhường hắn không cách nào dịch chuyển về phía trước động nửa bước. Tu vi ở chỗ này hoàn toàn không cần dùng, vậy ta liền chém ngươi linh thân, để cho ngươi chỉ còn lại có nguyên thần, giống lúc trước Diệp Pháp Thiện một dạng. Vô Cực Quỷ Vương kêu gào, thao túng âm dương chân khí, thiên địa giao thái, vận hành làm lại từ đầu. Đây là trên thế giới nguyên thủy nhất cũng là cơ sở nhất lực lượng. Ôn hòa bên trong lộ ra vô tận sát cơ, cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể xé nát một cái chứng đạo cường giả linh thân. Nhìn xem Đạo Phong linh thân không ngừng hòa tan, Diệp Thiếu Dương tim như bị đao cắt, nhưng lại không có biện pháp gì. Oanh, một tấm gấp giấy bay tới, bay thẳng nhập âm dương trong kết giới, đem Đạo Phong bao lấy đến, tiếp lấy một đều bóng người bay vào đi, kéo lấy Đạo Phong, đem hắn chặn ngang ôm lấy, quay người hướng cửa hang bay đi. Đồng thời chào hỏi Diệp Thiếu Dương, đi mau. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lại là Thanh Nhiêu Tổ Sư Lý Hạo Nhiên. Cửa hang còn đứng lấy một người, người mặc đỏ thẫm áo mãng bào, cách ăn mặc có điểm giống là Trung Quỳ, nhưng niên kỷ muốn lần trước điểm, nhìn bộ dáng mười phần chính phái. Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút quen mặt, nhưng tựa hồ chưa thấy qua. Vừa tấm kia gấp giấy chính là hắn điều khiển, đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, liền Vô Cực Quỷ Vương cũng không hoàn toàn không ngờ tới. Đến một lần cửa hang bị băng trụ cách trở, bình thường cường giả căn bản vào không được, thứ hai nàng cũng sớm biết đối thủ liền Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương hai cái tiểu cửu đã bị Diệp Thiếu Dương đưa đến tương lai đi coi như mau. Tiểu Phương bọn người có thể sẽ chạy tới. Nhưng linh tiên cảnh giới cường giả, nàng còn căn bản không để vào mắt, bởi vậy liền không có đề phòng có người cứu. Lại có một điểm, chính là tới hai người này Lý Hạo Nhiên cùng một cái khác thần bí người. Thực lực đủ cường đại, bỗng nhiên xuất thủ, lại dùng hết toàn lực, lúc này mới tại trong nháy mắt cứu đến Đạo Phong. Chỉ cần lại trễ một hồi, Vô Cực Quỷ Vương kịp phản ứng. Liền xem như Lý Hạo Nhiên cùng cái kia cường giả bí ẩn cũng vô kế khả thi. Diệp Thiếu Dương đi theo đám bọn hắn chạy, Vô Cực Quỷ Vương tại sau lưng đuổi theo. Vừa qua khỏi cửa hang, đột nhiên một người hô to, bày trận. Đột nhiên lại lao ra bốn người, pháp lực tê xạ như mạng nhện bình thường che khuất cửa hang. Vô Cực Quỷ Vương lập tức đụng tới, thế mà không có đánh vỡ, cái này sao có thể. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn sang, nghẹn ngào kêu lên, làm sao không có khả năng, bốn cái ngươi mạnh như vậy người, cùng một chỗ làm phép bày trận diễn luyện tốt đại trận. Liền xem như quỷ vương, cũng có thể ngăn lại nhất thời một lát, cách trương.